Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, chương 06, xa lạ gặp mặt. Bởi vì hiện tại là mùa ế hàng, cho nên tiệm cơm cửa ra vào người cũng không nhiều, thậm chí có thể dùng trước cửa có thể giăng lưới bắt chim để hình dung. Lúc này, đứng ở ngoài cửa, có thể xuyên thấu qua cửa sổ thấy rõ ràng có một vị nam tính một thân một mình ngồi ở chỗ gần cửa. Sổ thượng người này tên là Vương An Lập, chính là Trần Tư Mẫn lớp 7 số học lão sư, tuổi tác lớn hẹn tại 27 tả hữu. Một đầu màu đen tóc ngắn nhường khuôn mặt của hắn càng lộ vẻ khí khái hào hùng. Vương An Lập dung mạo cũng không tính thanh tú đẹp đẽ, nhưng là phối hợp bản thân hắn khí chất lại có một cỗ đặc biệt mị lực. Nghĩ đến đây chính là hắn có thể hấp dẫn Trần Tư Mẫn lý do. Hết thảy từ ngươi lựa chọn. Ta có thể cung cấp tuyệt đại bộ phận phụ mẫu không thể cung cấp đưa cho ngươi này nọ. Vô luận là tốt xấu, ta đều có thể vì ngươi cung cấp. Chỉ cần không phạm pháp. Đương nhiên, nếu như chỉ là hơi xoa một điểm một bên, ta cũng có biện pháp làm được. Chỉ là, ngươi có thể tuân theo ngươi nội tâm ý tưởng a. Ngươi đến tột cùng là thật muốn cùng với hắn một chỗ, còn là vẻn vẹn đem hắn xem như ngươi ảo tưởng đối tượng. Tựa như phòng ngươi minh tinh áp phích đồng dạng. Tiền Thương Nhất khẽ thở dài một cái, trong lòng đang đợi Trần Tư Mẫn quyết định. Nếu như nàng cự tuyệt, vậy coi như thật phiền toái. Đem chuyện này nói cho nàng phụ mẫu, tình huống chỉ có thể hướng tệ hơn phương hướng phát triển. Bất quá, nàng cũng không có loại này quyết đoán. Tiền Thương Nhất bắt đầu cân nhắc sau khi thất bại tình huống. Ta, chấm ngoặc kép. Trần Tư Mẫn hít một hơi thật sâu. Tiền Thương Nhất xuất hiện đối với nàng mà nói xem như một cơ hội. Có thể đi ra chướng ngại tâm lý thời cơ. Tuy là chuyện này là đầu nguồn, nhưng là trên bản chất, gia đình áp lực cùng trường học áp lực cũng là thúc đẩy nàng hậm hực nguyên nhân. Những yếu tố này tổng hợp mới sáng tạo ra hiện tại Trần Tư Mẫn. Có lẽ, lại bởi vì những yếu tố này xuất hiện, nội tâm của nàng sinh ra một loại nào đó người bên ngoài không thể nhận ra cảm giác biến hóa. Ta có thể chứ? Trần Tư Mẫn nhỏ giọng hỏi. Ngươi là dùng lý do gì cùng hắn gặp mặt? Ta, thẳng nói thẳng, ta nói có một tên ngươi năm ngoái dạy qua học sinh muốn nhìn một chút ngươi. Nàng rất nhớ ngươi. Tiền Thương Nhất ngữ điệu bình thản, phảng phất giống đang đánh chào hỏi. Trần Tư Mẫn sau khi nghe được, cảm xúc có chút kích động, bất quá bị chính mình khắc chế xuống tới. Hắn đã đáp ứng. Trần Tư Mẫn quay đầu, con mắt đỏ ngầu. Đương nhiên, nếu không hắn vì sao lại ngồi ở chỗ này? Tiền Thương Nhất gật đầu một cái. Hắn chưa hề nói những lời khác. Trần Tư Mẫn tiếp tục hỏi. Nàng nghĩ, có lẽ chính mình hôm nay nói lời so với trước kia mấy tháng cộng lại còn nhiều. Hắn rất vui vẻ a. Lão sư nào nghe được chính mình từng nghĩ tới học sinh rất nhớ chính mình không vui. Chỉ là, ta không biết hắn phải chăng đưa ngươi tưởng niệm trở thành phổ thông giáo sư cùng học sinh ở giữa. Tình thầy trò, còn là trong lòng ngươi cái chủng loại kia tình cảm. Tiền Thương Nhất đáp trả Trần Tư Mẫn vấn đề. Có thể là hắn hay là không có buông lỏng. Nàng quắc giá trị đến tột cùng ở đâu? Đây là Tiền Thương Nhất nghĩ muốn hiểu rõ sự tình. Chỉ cần biết đối phương ranh giới cuối cùng. Như vậy tại ranh giới cuối cùng phía trên, vô luận chính mình thao tác đều không có quan hệ. Thế nhưng là vấn đề là, nếu như khả năng xác định chính mình biết ranh giới cuối cùng là đối phương chân chính ranh giới. Cuối cùng, ngươi cụ thể là thế nào cùng hắn nói? Có hay không đem ta tình huống nói cho hắn biết? Trần Tư Mẫn trong mắt hứng thú tựa hồ càng ngày càng đậm. Ngươi nói là ngươi bệnh trầm cảm sao? Không có. Chẳng lẽ ngươi cho rằng một tên chính mình từng dạy qua học sinh hoạn có bệnh trầm cảm? Kết quả có người mang theo tên này bệnh trầm cảm người bệnh tìm đến mình. Sẽ không sinh ra hiểu lầm gì đó sao? Tiền Thương Nhất nhíu mày. Chuyện này thật sự là hắn không có nói rõ với Vương An Lập. Kỳ thật, hắn còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường không có nói rõ với Trần Tư Mẫn. Chuyện này chính là Vương An Lập đã kết hôn, đồng thời gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Thê tử cũng đã có 3 tháng mang thai. chuyện này còn không thể nói cho nàng. Dù sao, ta cũng không biết tâm lý của nàng năng lực chịu đựng có nhiều yếu ớt. Tiền Thương Nhất bác bỏ ý nghĩ này. Cũng thế, Trần Tư Mẫn đem đầu chuyển trở về. Thế nào? Quyết định sao? Tiền Thương Nhất hỏi một câu. Vương An Lập một mực chờ đợi chính mình. Tin tưởng không được bao lâu hắn liền sẽ gọi điện thoại cho mình. Dù sao thời gian địa điểm là chính mình đặt. Tiền Thương Nhất trong lòng tính toán. Một trận trầm mặc, Trần Tư Mẫn trong lòng dãy giụa. Tại do dự, dũng cảm hoặc nhu nhược. Đối mặt hoặc trốn tránh. Tiền Thương Nhất lúc này hành động cũng là tại áp bách Trần Tư Mẫn. Gặp thời cơ không sai biệt lắm. Tiền Thương Nhất ném ra một câu. Nếu không trước trông thấy đi. Dù sao còn có thể cùng hắn làm bằng hữu không phải sao. Xã hội bây giờ như vậy phát triển. Chỉ cần lấy được đối phương xã giao phần mềm dãy số. Còn không phải tùy thời có thể nói chuyện phiếm. Người khẳng định sẽ nghĩ ta cùng hắn có thể tạm thời cái gì. Kỳ thật tạm thời cái gì đều có thể. Người học tập A, sinh hoạt A, liền đem hắn coi như chính mình chi tâm hảo hữu là được rồi. Dù sao, người là giỏi thay đổi sinh vật. Theo thời gian trôi qua, vô luận là thề non hẹn biển còn là luân hồi gần nhau. Đều sẽ chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng biến mất, vô tung vô ảnh, ta dự định, cùng hắn thổ lộ, chấm ngoặc kép, Trần Tư Mẫn nói ra câu nói này phảng phất rơi xuống lớn vô cùng quyết tâm. Khụ khụ, Tiền Thương Nhất kém chút bị sặc ở, ho khan hai tiếng sau nói, ngươi xác định, tuy là Trần Tư Mẫn làm ra loại này lựa chọn xác suất phi thường nhỏ, nhưng vẫn tại Tiền Thương Nhất cân nhắc bên trong. Mà quyết định của hắn là liền nhường nàng đi thổ lộ. Sau đó nhường Vương An Lập lấy nàng ảo tưởng đối tượng thân phận cho nàng một kích nặng nề. Nhường nàng ảo tưởng phá diệt. Đương nhiên, kết quả vẫn như cũ là phía trước nói tới ba loại tình huống. Tùy ngươi lạc, dù sao ta lại không biết hắn. Tiền Thương Nhất giang tay ra. Biểu hiện chính mình không quan trọng. Đi vào đi, cùng lúc trước so sánh với. Lúc này Trần Tư Mẫn thanh âm phi thường có lực lượng. Nàng đi tại phía trước. Tiền Thương Nhất cùng sau lưng Trần Tư Mẫn. Có trò hay để nhìn. Bất quá, tuy là ta chỉ là một cái người đứng xem. Nhưng là lúc này nhưng là chân chính đứng ngoài quan sát. Có thể sẽ gây nên hai vị phản ứng. Cho nên, còn là không nên cười đi ra tương đối tốt. Ân, giống như khả năng cũng không lớn. Tiền Thương Nhất đi hai bước. Hai tay khoanh đặt ở sau đầu. Phục vụ viên gặp hai người vào cửa hàng. Tiến lên hỏi thăm. Bất quá bị Tiền Thương Nhất một câu đuổi. Hai người trực tiếp đi vào Vương An Lập ngồi cái bàn. Đây là một cái bốn người bàn. Lúc này Vương An Lập chính nhìn xem điện thoại di động của mình. Tựa hồ tại cùng ai nói chuyện phiếm. Hai người đến mới đưa sự chú ý của hắn theo màn hình điện thoại di động bên trong rời đi ra. Xin hỏi ngươi. Là, ngươi không phải Trần Tư Mẫn sao? Thế nào tiêu tụy như vậy? Vương An Lập đưa điện thoại di động thả lại trong túi. Hắn ngẩng đầu lần đầu tiên nhìn thấy chính là Tiền Thương Nhất. Bởi vì chưa từng gặp qua Tiền Thương Nhất, cho nên có chút mê hoặc. Nhưng là Trần Tư Mẫn là hắn dạy qua một năm học sinh. Tuy là hình ảnh có chút phai nhạt, nhưng Trần Tư Mẫn tướng mạo lại còn có thể nhớ lại. Ta gọi Tiền Thương Nhất. Tiền Thương Nhất nói đơn giản tên của mình, bắt lấy đem phục vụ viên kêu đến. Các ngươi muốn ăn cái gì sao? Hiện tại đã tiếp cận cơm tối thời gian, cho nên hiện tại gọi món ăn cũng sẽ không quá đột ngột. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.